Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Phi Thăng. 4. Côn Bằng Chiến Hạm Trong, chúng nguyên đan kỳ tu sĩ ào ào tế ra hộ thể linh quang. Tại phóng tới 9 tầng mây thiên thời, Côn Bằng Chiến Hạm tăng tốc độ rất cao, cưỡi trong đó tu sĩ cần muốn thừa nhận áp lực rất lớn. Phổ thông phàm nhân thì không cách nào thừa nhận như vậy trùng kích. Chính là chỗ này chút ít đẳng cấp cao tu sĩ cũng muốn tế ra một ít hộ thể thần thông mới có thể tiêu tan trừ cái loại này tráng váng đầu não chướng. Tứ chi trầm trọng cảm giác áp bách. Tuy nhiên chiến hạm trong khoang thuyền từng trên ghế ngồi đều có cố định thân thể an toàn dây buộc. Nhưng là những này tu tiên giả hiển nhiên không thói quen đem thân thể của mình trói buộc chặt, đều không có sử dụng. Hơn nữa, chỉ cần tu tiên giả hơi chút dùng sức quá độ, những này an toàn dây buộc tựu sẽ lập tức bị kéo đứt, thậm chí ngay chỗ ngồi đều muốn nát bấy. Chúng nguyên đan kỳ tu sĩ khẩn trương mà chờ mong. Chiến hạm trong thập phần yên tĩnh. Chỉ là qua rồi một phút đồng hồ thời gian, bỗng nhiên mọi người cảm thấy thân thể chợt nhẹ, không hẹn mà cùng theo đều tự trên chỗ ngồi nhẹ nhàng bắt đầu đứng dậy. Không tính quá lớn, trong khoang thuyền lập tức khắp nơi đều là trôi nổi nguyên đan kỳ tu sĩ. Tràng diện có chút hỗn loạn, cũng may những này đẳng cấp cao tu sĩ rất nhanh đều tự thi triển công pháp, vững chắc thân hình, không đến mức quá mức thất thố. Bất quá tất cả mọi người phát hiện, căn bản không cần thi triển phù không thuật, có thể tự nhiên mà vậy phiêu trên không trung. Đại phù không chú, Côn Ngô Tông đại tu sĩ Công Tổ đạo trưởng kinh hô một tiếng. Trong truyền thuyết 9 tầng mây thiên phía trên mới có đại phù không chú, vạn vật phù không, không bị ước thúc. Khương môn chủ, chẳng lẽ nhanh như vậy tựu chạy ra khỏi 9 tầng mây thiên? Khương Sầm mỉm cười, không sai, chúng ta đã ở 9 tầng mây thiên phía trên, bất quá cách thiên môn còn có một khoảng cách. Cái gọi là đại phù không chú, kỳ thật chính là thoát ly tinh cầu dẫn lực không trọng. Tại khoa học kỹ thuật công tác người trong mắt, đây là quy luật tự nhiên một loại, bất quá tại tu tiên giả trong mắt, đây cũng là thiên địa pháp tắc kỳ diệu bày ra, là một loại đạo, xưng là đại phù không chú. Đối với tu tiên giả mà nói càng thêm dễ dàng giải thích. Công Tổ đạo trưởng nói ra, mất đi Khương môn chủ hào thủ đoạn, lão phu nghe nói 9 tầng mây thiên đến thiên môn trong lúc đó, khoảng cách nhưng dài nhưng ngắn, ngắn thời điểm, vừa vỡ 9 tầng mây thiên tựu có thể đi vào thiên môn. Dài thời điểm, bay ra 9 tầng mây ngày sau, còn muốn tại không hề nguyên khí mênh mông vô tận trong hư không phi hành 3 ngày 3 đêm, mới có thể phi chống đỡ thiên môn. Xích Hà đạo nhân tiếp lời nói, bần đạo cũng đã được nghe nói. Có chút không may tu tiên giả, thật vất vả bay ra 9 tầng mây thiên, lại bởi vì thiên môn quá xa mà vô pháp với tới. Cuối cùng tiến thối lưỡng nan, bởi vì pháp lực hao hết mà vô pháp duy trì hộ thể thần quang. Cuối cùng nhất tại vô tận trong hư không bị thiêu đốt thành thây khô. Xác thực như thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra. Lần này thiên môn nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thật cách 9 tầng mây thiên còn kém cách xa vạn dặm. Có Côn Bằng Chiến Hạm, 3 năm canh giờ trong là được đến, nhưng nếu là bản thân pháp lực tại vô tận trong hư không phi hành xuyên thẳng qua, chỉ sợ chúng ta bên trong, chí ít hơn phân nửa đạo hữu, vô pháp thuận lợi phi chống đỡ thiên môn. Mọi người không ngớt lời tán thưởng. Đối với cái này Côn Bằng Chiến Hạm khen không dứt miệng. Nếu không phải có Khương Sầm cùng thần kỹ môn, bọn hắn những này tu tiên giả ở bên trong, 8-9 phần 10 đều không thể đạt thành phi thăng nếm thử. Thậm chí ngay tới gần thiên môn đều làm không được. Chư vị đạo hữu đừng vội lấy tán thưởng. Khương Sầm nói ra, Tại hạ sớm đã nói qua, lần này phi thăng, mở ra thiên môn cùng xuyên thẳng qua trời cao, đều không có quá lớn vấn đề. Lớn nhất khó khăn, chính là thiên môn nơi kết giới phong ấn. Đợi chúng ta đồng tâm hiệp lực công phá kết giới, thuận lợi tiến vào thiên môn phi thăng về sau, lại tán thưởng cũng không muộn. Hôm nay tại Côn Bằng chiến hạm trong, ngoại trừ Phù Không Không Trọng bên ngoài, cũng không có hắn uy hiếp của hắn. Chư vị đạo hữu có thể triệt hồi hộ thể thần quang, dùng bảo tồn thực lực, đợi phi chống đỡ thiên môn hậu, còn có một sân đại chiến chờ đợi chúng ta. Dạ, chúng tu sĩ ào ào đáp ứng. Triệt hồi hộ thể thần quang, có tu tiên giả còn xuất ra đẳng cấp cao linh thạch, thu nạp linh thạch bên trong nguyên khí, bổ sung bản thân pháp lực. Hoặc giã chi địa, thông thiên tháp xuống, chúng thần kỹ môn tu sĩ thông qua thiên nhãn màn hình truy tung đến Côn Bằng chiến hạm bay ra 9 tầng mây thiên bên ngoài, sau đó biến mất tại trong màn hình. Lập tức một hồi hoan hô, cho tới bây giờ hết thảy thuận lợi. Bách Lý Tầm Trạch kích động nói, chuyện còn lại tự môn chủ đại nhân có thể không mang theo những kia nguyên đan kỳ tu sĩ nhất cử phá giải kết giới phong ấn. Về phần chúng ta, ngoại trừ tiếp tục duy trì trận pháp bên ngoài, đã muốn vô pháp khoảng chừng gì đó lần này phi thăng hành động vĩ đại. Dương Liễu Thanh hơi có vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc thiên nhãn chỉ bố trí đến 9 tầng mây thiên phụ cận. Nếu không, nếu có thể tận mắt nhìn đến môn chủ đại nhân chờ ở thiên môn phụ cận cử động, vậy thì giống như thân tới hiện trường, mắt thấy môn chủ đại nhân phi thăng. Bách Lý Tầm Trạch mỉm cười, dựa theo môn chủ đại nhân nói pháp, cho dù đem thiên nhãn bố trí đến Nguyệt Cung thượng, cũng không kỹ thuật thượng khó khăn, chỉ là cử động lần này hao phí quá lớn, hơn nữa tạm thời cũng không cần, cho nên cũng không có làm như vậy. Dương Liễu Thanh cả kinh, nói ra, nay Nguyệt Cung cũng có thể bố trí xuống thiên nhãn. Như thế nói đến, cả bàn cổ giới nhất cử nhất động, hôm nay cũng đã tại thiên nhãn giám sát và điều khiển phía dưới. Bách Lý Tầm Trạch cười mà không nói, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Dương Liễu Thanh xấu hổ cười một tiếng, nói ra, là tại hạ hỏi đường đột rồi. Tại hạ hôm nay đã không phải là thần kỹ môn tông sư, chỉ là một ngoại nhân, hoàn toàn chính xác không có tư cách nghe ngóng những này cơ mật. Dương lão đệ cũng không phải ngoại nhân, Bách Lý Tầm Trạch vội vàng giải thích nói, chỉ là môn chủ đại nhân sớm có bàn giao, có một số việc lão ca thật sự không có phương tiện nhiều lời. Dương Liễu Thanh liên tục gật đầu, tại hạ minh bạch, môn chủ đại nhân làm việc chu đáo, chặt chẽ, cẩn thận, hắn phân phó đều có đạo lý của hắn. Tại hạ cũng là thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải cố tình nghe ngóng. Hôm nay môn chủ đại nhân đã thuận lợi bay ra 9 tầng mây thiên, Bách Lý huynh cũng không chuyện quan trọng quấn thân, ta hai người xa cách từ lâu gặp lại, sao không tìm một thanh tịnh nơi nâng ly một phen, rất tốt ôn chuyện, ý kiến hay. Bách Lý Tầm Trạch liên tục gật đầu, song hỉ lâm môn, hoàn toàn chính xác muốn chúc mừng một phen. Môn chủ đại nhân để lại vài hũ rượu ngon, lão ca đơn giản không bỏ được mở ra, hôm nay vừa vặn dùng để chiêu đãi Dương lão đệ. Ngoặc kép chấm chấm, mấy canh giờ sau, chúng nguyên đan kỳ tu sĩ rõ ràng cảm giác được Côn Bằng chiến hạm đang tại giảm tốc. Không bao lâu hậu, Côn Bằng chiến hạm lơ lửng tại trong hư không, lẳng lặng bay. Thiên môn đã đến, tựu tại phía trước. Khương Sầm nói ra, chúng tu sĩ đại hỉ, có ít người đã muốn tế ra một tiếng hộ thể thần quang, gấp không thể chờ muốn lao ra chiến hạm, chuẩn bị bay vào thiên môn. Chư vị đạo hữu đừng vội, Khương Sầm lại là một câu hét lớn, lại để cho mọi người an tĩnh lại. Khương Sầm nói ra, để ở hạ trước dùng Côn Bằng chiến hạm trang bị pháp bảo thử xem thiên môn kết giới phong ấn cường độ. Vạn nhất chúng ta may mắn, chỉ dùng côn bằng chiến hạm có thể đánh bại kết giới phong ấn. Chúng ta có thể thuận thế mà vào, tiết kiệm pháp lực, toàn lực ứng phó đối mặt tiến vào thiên môn về sau không gian bão táp. Hay lắm, mọi người ào ào tán thành. Công tổ đạo trưởng nói ra, lão phu từng nghe một vị bổ thiên giả thuyết qua, năm đó ở dị giới, côn bằng chiến hạm đại phóng dị sắc, thần uy nghiêm nghị, nói không chừng chỉ bằng lần này hạm, có thể phá giải kết giới phong ấn. Tại hạ cũng là nghĩ như vậy. Có người phụ họa nói ra, đều nói cái này côn bằng chiến hạm là Khương môn chủ vì phi thăng đại kế mà lượng thân chế tạo. Tại hạ tin tưởng, Khương môn chủ nhất định tại côn bằng chiến hạm chung chuẩn bị rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Đại thần thông, chuyên môn dùng cho lần này phi thăng hành động vĩ đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.